Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, Thiến mèo mánh khóe. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu mấy phút sau. Chu Lập Đào từ xử trí phòng đi ra, đi theo phía sau một cái phụng bồi tới chàng trai. Hai người đi phòng khám bệnh. Đây là mở ra đưa mất. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến đi tiểu đạo dị vật lấy ra thuật, được xem dị vật vị trí, chỗ đi đưa phòng, có thể lấy ra, không tốn mấy đồng tiền. Đoán chừng là dị vật vị trí không sâu, trực tiếp lôi ra ngoài hoặc là khuếch trương mở sau đó. Dùng nhỏ kiềm cầm máu kẹp một cái liền đã lấy ra. Nếu là sâu hơn, cần bọc đáy kính cái loại đó. Liền được 20.004.000 đồng tiền. Trịnh Nhân và Tô Vân không nói đối mặt Chu Xuân Dũng. Ai cũng không biết nói gì. Chu Xuân Dũng không ngừng than thở. Sắc mặt tái xanh dọa người. Buồn rầu phiền muộn. Sau đó chàng trai trẻ tuổi đi đóng tiền. Người bệnh ở một cái khác bồi hộ nâng đỡ khập khễnh đi ra. Chu Lập Đào và hắn nhỏ giọng dặn dò mấy câu nói. Để cho hắn ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một chút, lại tới đến cấp cứu phòng cấp cứu. Chủ nhiệm Chu, ta đều là trong vòng người, ta theo ngài nói thật. Chu Lập Đào nói, ta phỏng đoán không có chuyện gì, không cần rửa dạ dày, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, tốt nhất vẫn là rửa dạ dày, như thế yên tâm hơn. Nhưng mà con trai ngài tử cũng không xứng hợp. Xảy ra chuyện ta ai cũng không tốt giao phó không phải. Chu Xuân Dũng than thở. Thời gian vượt dài, liền càng nguy hiểm. Một khi có chuyện gì, chính là lớn chuyện, ta ấn trước, vẫn là rửa dạ dày đi. Chu Xuân Dũng nói, Trịnh Nhân xem Chu Xuân Dũng một mặt phức tạp vẻ mặt. Bỗng nhiên trong lòng động một cái, nói, khẳng định không có chuyện gì. Cũng một giờ. Ngươi xem đứa nhỏ xem có chuyện gì dạng sao? Chu Xuân Dũng và Chu Lập Đào đồng loạt xem Trịnh Nhân. Đi, hút điếu thuốc, thương lượng một chút. Trịnh Nhân nói, Tô Vân biết lão bản lại phải nhiều chuyện mà. Hắn chỉ là cười cười, sờ một chút bao thuốc lá. Tối hôm qua ở sa mạc quất rất nhiều. Trở về không bổ sung đây. Còn đủ bốn người rút ra một lần. Đi tới lối đi phòng cháy bên ngoài, mồi thuốc lá, Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm Chu, nói không nên nói, đứa nhỏ vẫn là phải dạy dỗ một chút, nếu không về nhà lại ồn ào. Làm thế nào? Chu Xuân Dũng thở dài, mọi người đều biết, trong hai thời điểm, nhảy lầu tự sát vậy rất nhiều. Đây chính là nhân gian thảm kịch. So Chu Xuân Dũng nhi tử loại này nói là uống thuốc trừ sâu hù dọa người có thể hung nhiều. Người không xuống tay được. Chớ đi, Trịnh Nhân nói. Nếu là không để ý, ta thử một chút đi. Sẽ không có khí thế chấp tính tổn thương. Nhưng khẳng định để cho người nhi tử biết tới bệnh viện muốn bị tội. Hắn không tưởng tượng nổi cái loại đó. Trịnh Nhân không cười. Biểu tình trên mặt đặc biệt nghiêm túc. Phòng ngừa tại chưa xảy ra, đây mới là đại sự. Cùng thật nhảy lầu, dừng lại cấp cứu lớn cấp cứu, coi như là cứu về cũng đã chậm. Vừa nghĩ tới Trịnh Nhân nói sẽ không có khí thế chấp tính tổn thương, Chu Xuân Dũng lập tức nghĩ đến giải phẫu động vật lá gan. Hắn run run một cái, sắc mặt hơi tái. Lão Chu, ngươi cái này chiều đứa nhỏ, chính là giết đứa nhỏ à? Tô Vân cười đi Chu Xuân Dũng trên mặt thổi miệng khói. Không quá chững chạc, cũng có chút không tôn trọng. Nhưng Chu Xuân Dũng nơi nào có thể nghĩ tới những thứ này. Lão Chu, ngươi nếu là còn không nắm được chủ ý, ta và lão bản có thể đi. Tô Vân tiếp tục nói, giày vò hai ngày, ngày hôm qua men rượu mà còn không có qua. Nhanh đi về tắm một cái rồi ngủ. Một thân cát. Đốm nhỏ là xinh đẹp, nhưng cái này cát vậy quá nhiều. Chu Lập Đào mặt đen thùi lùi dọa người. Chu Xuân Dũng hung tợn hít một hơi thuốc lá. nói, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, vậy làm phiền các ngươi, quyết định liền tốt, một lát ta đi thay quần áo, ngươi cầm ngươi yêu người gọi ra. Trịnh Nhân nói, tốt nhất hai ta đánh giả một lần, đừng sau khi về nhà ngươi nhi tử đối với ngươi có ý kiến. Tô Vân sững sốt một chút, cái này đặc biệt không phải thiến mèo thời điểm quen dùng kế hai sao. Bất quá dùng ở phía trên này, đổ vậy không thể nói là không đúng. Chu Xuân Dũng cười khổ, gật đầu, vậy thì mau sớm, các ngươi hai tên sau khi ra liền chớ đi vào. Bên trong ta tùy cơ ứng biến, phỏng đoán tiếng kêu sẽ rất thảm, nhưng sẽ không có vấn đề. Một điểm này ta dám cam đoan. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Tô Vân liếc hắn một mắt, trong lòng mắng vô số câu ngu đần. Loại chuyện này mà, làm xong cũng không biết sẽ không có câu oán hận. Làm hư, vậy thì là không chết không thôi việc lớn. Liều mạng đi trên người mình ôm. Đây là đồ gì? Chu Tổng, có quần áo trắng sao? Mượn hai kiện, Trịnh Nhân hỏi, theo để ta đi. Chu Lập Đào nói, mang Trịnh Nhân, Tô Vân đi lấy quần áo trắng. Đi ngang qua đi tiểu đạo dị vật chàng trai thời điểm. Trịnh Nhân xem hắn sắc mặt ảm đạm, trong lòng động một cái. Ông chủ Trịnh, ra tay có thể nhẹ một chút à? Chu Lập Đào trong lòng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở, ừ, không có sao, trong tay có chính xác. Trịnh Nhân nói, máy áp lực, không thể tẩy quá nhiều lần, đứa trẻ dạ dày không chịu nổi. Chu Lập Đào nói, biết. Trịnh Nhân nhận lấy quần áo trắng, một vung thân, quần áo trắng bay lượn, khoác lên người, xoay người sải bước đi ra ngoài. Xem, cái gì mới là trong hai? Cái gì mới là ngu đần? Tô Vân và Chu Lập Đào nói đến. Ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói. Ông chủ Trịnh trợ thủ dám như thế nói. Dù sao mình không dám. Chủ nhiệm Chu, 20 giây sau đi vào. Cầm ngươi yêu người lôi đi. Muốn giả vờ bị ta đánh ra. Trịnh Nhân đi ngang qua Chu Xuân Dũng bên người. Nhỏ giọng nói. Chu Xuân Dũng biểu tình trên mặt quấn quýt. Nhưng tên đã lắp vào cung, không phát không được, hắn không có một chút đầu. Vậy không lên tiếng, gặp Trịnh Nhân đi vào, trong lòng bắt đầu đếm một chút, uống thuốc trừ sâu, làm sao không bắt chặt thời gian rửa dạ dày. Trịnh Nhân đi vào cấp cứu phòng cấp cứu, lập tức lớn tiếng nói, hắn mị lực trị giá đã đủ cao, lời nói bên trong mang một cổ uy nghiêm cùng lòng tin. Để cho người cảm thấy là trong phim truyền hình ra sân liền thắng định loại người như vậy. Chu Lập Đào giống như là chân chó như nhau theo bên người. Hắn ngồi sau hài trên người. Cảm thấy chuyện này vui. Liền theo cùng nhau, chơi, đứng lên. Ông chủ Trịnh, đây không phải là người bệnh không phối hợp sao? Chu Lập Đào thận trọng nói đến. Thân nhân đâu? Không phối hợp, thân nhân nhanh đi ra ngoài. Trịnh Nhân tàn khốc nói đến, uống thuốc trừ sâu, gấp như vậy sự việc, các ngươi còn ở đây mà kéo, đám người bệnh sức thuốc mà đi lên, chết lão thảm, Chu Xuân Dũng nhi tử không việc gì, người không biết không sợ, nhưng mà Chu Xuân Dũng lão bà thiếu chút nữa không hù ngất đi. Chết lão thảm, vô số trải qua sự việc và trên bàn nói người khác bát quái đều hiện lên ở trước mắt. Trịnh Nhân đi lên trước, tính toán thời gian, cầm Chu Xuân Dũng nhi tử đè ở giường lên, mở ra mí mắt, sức thuốc mà đi lên, lại không rửa dạ dày, người liền chết. Trịnh Nhân nói, thân nhân đi ra ngoài, người đừng động nhi tử ta. Chu Xuân Dũng đếm tới 20 cái đếm, hầm hừ vọt vào, không biết là nghe được Trịnh Nhân mà nói, vẫn là trong lòng cha thương bung ra. Hắn vào vai diễn quá sâu, lại có chút dữ tợn, muốn chết vẫn là muốn sống. Trịnh Nhân nheo mắt lại, hỏi, người đặc biệt đừng động nhi tử ta. Chu Xuân Dũng gầm thét, vọt tới, cái góc độ này, không đạp một cước cũng thật xin lỗi mình. Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi,